Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, thuyền trưởng mệnh lệnh. Không chết được. Soyo đối với Vista cùng Rambo nói một tiếng. Hắn bộ dáng bây giờ mặc dù coi như thật không tốt, thế nhưng cũng không có có nguy hiểm tánh mạng. Bởi vì thương thế của hắn đã trải qua Minazuki xử lý qua. Vấn đề lớn nhất chính là thể lực hao hết. Cái này chỉ cần thông chẳng qua thời gian tới tu dưỡng là được rồi. Hiện tại không phải nói những thứ này thời điểm. Chúng ta muốn mau ly khai nơi đây. Sachi bọn họ bị Akainu ngăn cản. Chúng ta muốn đi giúp trợ bọn họ. Sau đó mang mọi người ly khai. Marco mở miệng nói. Đi. Vista cũng không chần chờ. Nhanh chóng hướng phía Sachi A bọn họ nơi đó đi. Sachi bọn họ bản đi đối phó Akainu phi thường cật lực. Có thể là có Vista cùng Rambo hai cái quân đầy đủ sức lực gia nhập vào sau đó. Lập tức liền được giảm sóc. Những người khác lập tức lui hướng vịnh đầu. Marco hô. Soyo thì là hướng về phía A hô. A, người rút lui trước. Aokiji đã đi trước vịnh đầu. Hắn nhất định phải dùng năng lực đóng băng lại đại hải. Người năng lực mới dễ dàng phát huy được tác dụng. Nhanh đi. Soyo trực tiếp liền là dùng giọng ra lệnh. Hiện tại hắn đã không cách nào động thủ. Mà dâu trắng đoàn hải tặc trong có thể đối kháng Aokiji đóng băng năng lực. Cũng chỉ có Meramere trái cây A. Cho nên hiện tại A đối với dâu trắng đoàn hải tặc ly khai có tác dụng cực kỳ trọng yếu. 793 A vốn là còn chút lưỡng lự. Bất quá khi hắn nghe được Soyo nói bên trong nội dung. Lúc này gật đầu đáp. Tốt, ta hiểu, ta đi trước, chờ ở nơi đó các ngươi. A tuy là bị Akainu đả thương, thế nhưng cũng không tính quá nặng thương thế. Đối với hắn thi triển năng lực là không có bất kỳ gánh vác. Phân phó xong A sau đó, Soyo tiếp tục đối với những người khác nói ra. Lưu lại số ít người yểm hộ mọi người. Những người còn lại lập tức rút lui khỏi. Đối với Soyo mệnh lệnh vậy giọng. Mọi người cũng không có để ý cái gì. Marco đám người thấy được đương nhiên. Dù sao dâu trắng ở trước khi chết nói. Đem dâu trắng đoàn hải tặc giao cho Soyo. Bọn họ cùng Soyo quen thuộc. Lại sẽ tuần hoàn dâu trắng mệnh lệnh. Cho nên tại bọn họ xem ra. Soyo hiện tại chính là dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. Hạ đạt mệnh lệnh là đương nhiên. Mà những thứ khác hải tặc mặc dù không giống như Marco bọn họ như vậy tín nhiệm Soyo. Thế nhưng ở hôm nay cái này trước mắt, sống mới là vị thứ nhất. Soyo mệnh lệnh sẽ để bọn họ càng hữu cơ sẽ sống sót. Cho nên bọn họ chợt nghe từ. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Akainu hai mắt bốc hỏa. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Marco trên lưng Soyo. A cùng Luffy đều đã chạy. Thế nhưng hiện tại Soyo lại trở thành trong mắt hắn đối tượng phải giết. Những người khác đều có thể bất tử. Thế nhưng ngươi nhất định không thể sống. Phun lớn hỏa. Đối với Soyo, Akainu vừa ra tay chính là toàn lực. Nham tương lớn quyền hướng về phía Soyo gào thét đi. Thế nhưng Soyo cùng Marco đều là sắc mặt không thay đổi. Chỉ thấy mấy bóng người nhanh chóng xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Đừng muốn tổn thương chúng ta thuyền mới trưởng. Zozu, Sachi, Vista các loại. Chờ, dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato tất cả đều là chắn Soyo trước mặt. Chặn Akainu công kích. Bây giờ Soyo tại bọn họ xem ra chính là dâu trắng đoàn hải tặc phục hưng hy vọng. Hơn nữa còn là bọn họ là tối trọng yếu huynh đệ. Làm sao có thể để Akainu xúc phạm tới Soyo? Một bên đánh. Một bên hướng phía vịnh đầu lui. Soyo lúc này đã không cách nào chiến đấu. Cho nên hắn trở thành chỉ huy. Chỉ huy dâu trắng đoàn hải tặc nhân chiến đấu. Có toàn lực của bọn hắn ngăn cản. Coi như là Akainu thực lực có mạnh hơn nữa. Cũng khó mà đột tiến đến con mắt của hắn trước. Cho nên Akainu tuy là phẫn nộ gào thét lớn. Nhưng lại thật là không có cách nào. Soyo ngẩng đầu nhìn bên trong quảng trường dâu trắng thi thể. Hai tay nắm chặt, hắn đương nhiên muốn đem dâu trắng thi thể mang đi. Nhưng là hắn cũng tinh tường. Lấy hắn bây giờ trạng thái. đã tan tác dâu trắng đoàn hải tặc, là căn bản không khả năng đem dâu trắng thi thể mang đi. Cho dù là trả ra tánh mạng của tất cả mọi người. Cho nên đối với Soyo mà nói, hắn hiện tại duy nhất có thể ký thác hy vọng chính là tóc hồng đoàn hải tặc. Nguyên tác trong tóc đỏ Leru Sang liền xuất hiện tại trên đỉnh chi chiến. Hiện tại lấy hắn Nodoka Kesi quan hệ, Sang phỏng chừng cũng gặp phải. Miễn là Sang xuất hiện, là có thể mang đi dâu trắng thi thể. Tuy là loại này đem hy vọng ký thác ở trên người những người khác ý tưởng hắn không phải cực kỳ hy vọng. Thế nhưng hiện tại trừ cái đó ra liền lại cũng không có biện pháp khác. Dâu trắng đoàn hải tặc ở Soyo dưới sự chỉ huy, vừa đánh vừa lui, dùng sau một khoảng thời gian, toàn bộ đều đã lùi đến vịnh đầu vị trí. Lúc này vịnh đầu tụ tập trên cơ bản đều là hải tặc. Nhất là hơn 10 con thuyền đều là thuyền hải tặc. Công kích, nhanh công kích những hải quân kia, yểm hộ mọi người lên thuyền. Những cái này đã khống chế thuyền hải tặc rối rít hướng về phía sông lên hải quân nã pháo. Lửa đạn tịch quyển vịnh đầu. Vô số hải quân đều chết ở hải tặc lửa đạn phía dưới. Lúc đầu chuyển tan tác tư thế hải tặc. Ở súng cối dưới sự che chở. Dĩ nhiên từ từ hòa nhau hoàn cảnh xấu. Vì càng nhiều hơn hải tặc yểm hộ đến rồi vịnh đầu. Cùng hải quân lộ ra đối kháng tư thế. Giết. Hải quân cùng hải tặc nhóm tất cả đều là giết đỏ cả mắt rồi. Hải tặc nhóm cũng là bị buộc lên tiệt lộ. Hải quân không cho bọn họ lên thuyền. Bọn họ cũng chỉ có liều mạng. Mà hải quân cũng giống như thế. Cái này chàng chiến tranh đã coi như là bọn họ thắng lợi. Có thể bọn họ lại muốn phải đại thắng. Cho nên nhất định phải đem tất cả hải tặc toàn bộ lưu lại. Ở cái này chủng tình huống bên dưới. Đôi phát mới xem như hoàn toàn liều mạng. Toàn bộ chiến trường đều là máu chảy thành sông. Vô số hải quân cùng hải tặc chết ở với nhau dưới đau thương. Thảm liệt không gì sánh được. Ây nghe theo Soyo lời nói. Đi tới vịnh đầu. Phát hiện vịnh đầu ngoài khơi quả nhiên bị Aokiji cho đóng băng. Cho nên hắn lập tức xông đến nơi đó. Sử dụng chính mình năng lực muốn hòa tan băng diện. Chỉ bất quá Aokiji lại làm sao có thể để hắn đơn giản thực hiện được. Lúc này liền lên trước ngăn cản. Ây đánh không lại Akainu. Bị Akainu áp chế. Là bởi vì năng lực bị khắc chế. Kỳ thực thực lực của hắn coi như so ra kém hải quân đại tướng. Nhưng là không kém là bao nhiêu. Nhưng là hắn hiện tại đã thụ thương. Tự nhiên không thể nào biết là Aokiji đối thủ. Mấy chiêu xuống tới. Chẳng những không có hòa tan ngoài khơi, ngược lại là bị Aokiji áp chế không trả nổi tay. Ây, ta tới giúp ngươi. Đang ở Ây bị áp chế cực kỳ thảm thời điểm, bỗng nhiên hét lớn một tiếng vang lên. Sau đó một đạo cường tráng thân ảnh xuất hiện, nhanh chóng đi tới Ây trước mặt, hướng về phía Aokiji liền cách không oanh đánh một quyền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.